đại trưởng lão vừa tăng tốc đuổi theo, vừa mạnh mẽ tung quyền, nắm đấm của lão ta xé toạc hư không đánh mạnh về phía Quy Hư đạo nhân đang ở phía trước. Quy Hư đạo nhân cảm nhận rõ ràng sát khí nồng nặc sau lưng mình. Thậm chí cả người ông đều bị bủa vây bởi một luồng khí thế vô hình. Ông muốn tăng tốc nhưng lực bất tòng tâm, ông không còn thể lực để tăng tốc, lại không thể thoát khỏi sự trói buộc vô hình này. Nắm đấm của đại trưởng lão đánh mạnh vào lưng của Quy Hư đạo nhân. Quy Hư đạo nhân đột nhiên như con chim diều hâu già bị gãy cánh đâm đầu rơi xuống. Đập mạnh xuống đất, lần này thì dường như lục phủ ngũ tạng của Quy Hư đạo nhân đều bị đánh nát. Ông tới bên bờ vực của cái chết trong nháy mắt, ông phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở của ông trở nên mỏng manh vô cùng. Ông nằm trên đất thoi thóp, không còn chút sức lực nào. Đại trưởng lão cũng lập tức đáp xuống bên cạnh Quy Hư đạo nhân. Lão ta ngạo nghễ liếc nhìn Quy Hư đạo nhân rồi nói một cách hùng hồn. Tôi đã nói rồi, hôm nay ông chỉ có đường chết. Dứt lời, đại trưởng lão lại tung một cú đấm nữa. Sức mạnh tử vong trong quyền thế sắc bén vô cùng, đâm thẳng xuống Quy Hư đạo nhân đang hấp hối. Không có kỳ tích hay bất ngờ nào xảy ra. Sức mạnh tử vong của đại trưởng lão đánh mạnh lên người Quy Hư đạo nhân. Phụt, Quy Hư đạo nhân lại một lần nữa phụt máu. Thân hình già cỗi của ông co giật trên nền đất 2 giây rồi hoàn toàn bất động. Quy Hư đạo nhân chết rồi. Cách chương.